Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Ngày hôm nay, tác giả Lan Azise sẽ đến với chúng ta qua dị chuyện mang tựa đề Trả Nghiệp Gây Ra. Dị chuyện kể về câu chuyện của Thành, một người thanh niên chân chất với đôi bàn tay trắng nghèo hèn. Nhưng sự việc đã thay đổi đời anh khi anh đã trúng số độc đắc. Cũng bởi từ đây thì anh đã quen biết với cả Ly. Với những nghiệp báo đã được hình thành nên từ đây, tình nghĩa vợ chồng đã được đề cao trong tác phẩm này. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Trời ơi, bởi xa cơ nơi chiến trường thọ tiễn, nền võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. Tiếng nhạc cải lương phát ra từ cái máy cassette đã cũ làm cho Thành đã thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ. Cũng đã từ lâu lắm rồi anh mới có được một ngày thảnh thơi đến như thế này. Bởi từ trước tới giờ, cái cuộc đời của anh có bao giờ được ngơi chân, ngơi tay lúc nào đâu. Thành vốn là một anh nông dân nòi. Gọi như thế là bởi cả dòng họ cha mẹ, nội ngoại của anh đã đều làm nông cả. Không ai giàu ba họ, cũng chả có ai khó ba đời. Cái câu ngạn ngữ của ông bà ta từ xưa truyền lại có vẻ như không đúng với gia đình của Thành lắm. Bởi kể từ đời của ông cụ, ông kỵ của anh thì cái nghèo cũng đã đeo đẳng họ. Và cả Thành cũng không có ngoại lệ. Năm nay anh 27 tuổi, không sở hữu bất kỳ thứ tài sản nào giá trị ngoài cái căn nhà lá được ba mẹ cho trước khi họ qua đời hơn 5 năm trước. Gọi là căn nhà như vậy thôi, chứ nó giống như là một cái chòi hơn. Căn chòi siêu vẹo ấy đã theo anh suốt những năm tháng tuổi thơ cho tới tận bây giờ. Hàng ngày công việc của Thành là quần quật ở ngoài đồng, nhưng anh cũng không có sở hữu mảnh ruộng nào cả. Thành đi làm ruộng mướn cho người ta. Có hôm anh làm liên tiếp cho 3-4 đám ruộng, bởi chỉ là kiếp làm thuê, cho nên những đồng tiền anh kiếm được chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày mà thôi. Dẫu vậy thì Thành vẫn là một người hết sức dễ thương trong mắt của mọi người. Nếu hỏi bất kỳ ai trong cái xóm đất rồng này, thì họ cũng đều có một câu trả lời để nhận xét anh. Cái thằng Thành đó hả? Nó hiền như cục đất đó mà. Ăn nói cũng dễ thương nữa. Mà trời quên nó hay sao vậy? Nên cái nghèo cứ đeo đẳng nó miết, tội nghiệp nó lắm. Nhưng giờ đây, có vẻ như câu nhận xét trên đã là quá khứ cả rồi. Bởi ông trời đã nhớ đến Thành. Anh đang nằm lim dim trên võng, nhớ lại cái buổi chiều 2 ngày hôm trước, một buổi chiều định mệnh. Hôm ấy, đang làm đồng thì trời bất chợt đổ cơn mưa to lắm. Thế là Thành đang ngưng công việc của mình mà bước vào một cái quán nước ở bên đường để mà nghỉ ngơi, sẵn đợi cho cơn mưa sẽ đi qua. Đang ngồi uống ly nước sâm dứa của chị Tư chủ quán thì có một bà lão bước tới gần Thành, chìa trước mặt của anh một sấp vé số còn mới tinh, dày cộm. Cậu trai, cậu mua giúp cho bà một tờ đi. Bữa nay mưa quá, bà chẳng bán được tờ vé nào hết. Thành tươi cười định từ chối, bởi anh vốn không có thói quen mua xổ số và cũng không có cái hứng thú với trò đỏ đen này. Nhưng khi ngước mắt lên nhìn bà lão thì anh bỗng khựng lại. Cái gương mặt này, vóc dáng này, Thành thầm đoán được bà lão chắc cũng đã phải ngoài 70 tuổi rồi. Lưng của bà cong cong, cánh tay trái thì run run cầm cây gậy trống. Ánh mắt ươn ướt của bà nhìn Thành chân chối. Và như một sự thông cảm, Thành đã gật gù rồi móc trong túi ra cái tờ tiền 10.000 đồng. Dạ thôi, bà bán cho con một tờ đi ạ. Con chỉ có còn 10.000 mà thôi. Bà lão tươi cười, rồi chia sấp vé số còn lại sát hơn. Không sao, không sao. Cậu mua cho bà, là bà mừng lắm rồi. Thành vốn chỉ định mua để ủng hộ, nên cũng không có quan trọng số gì cả. Anh cứ thế đưa tay lên để lấy đại một tờ số rồi rút ra. Nhưng Thành quả thật không ngờ, chính tờ vé số ấy đã thay đổi cả cuộc đời của anh. Chúng độc đắc. Thằng Thành trúng độc đắc rồi bà con ơi! Cách tin thằng Thành trúng số độc đắc như là một làn sóng. Nó lan đi không chỉ ở cái xóm này,

vội lia mắt về hướng khác. Bà Huệ thì ngay lúc đó nói chêm vào. Thằng Thanh, ô, thế mày định để cho hai cô cháu tao đứng ở ngoài này luôn đấy à? Thôi chết, dạ không ạ, mời Huệ và em vào nhà. Thành bối rối, mở rộng hết cánh cửa rồi lùi lại, nhường đường cho hai người bước vào bên trong. Vào tới nơi thì cô gái kia trông thấy căn nhà tồi tàn của Thành thì có phần không được hài lòng cho lắm. Như hiểu ý, bà Huệ đã vội nói ngay. Cái nhà này là chỉ ở tạm bợ mà thôi. Nay mà mai đây thằng Thành nó xây lên một cái nhà to cho mà ở. Có đúng không hả Thành? Ừ. Vừa nói, bà Huệ vừa hất hất cái cổ chét đầy phấn của mình về phía của Thành. Anh cũng ừ theo. Cũng sẽ định xây ạ. Thế rồi sau đó, Thành lấy lại được sự bình tĩnh hơn. Anh nói chuyện với hai cô cháu bà Huệ, hỏi ra mới biết cô gái này đúng là dân trên thị xã. Cô tên là Ly, làm phục vụ cho quán cà phê. Năm nay chỉ mới 19 tuổi mà thôi. Thành cũng có hỏi thêm là với cái sắc đẹp này thì Ly ắt hẳn sẽ được nhiều người theo đuổi. Chứ sao lại nhờ đến cái việc mai mối của bà Huệ? Cái này thì bà Huệ đon đả trả lời ngay thay cho cô cháu gái. Ôi giời ơi, cái trời đất cái thằng này. Con gái nhà người ta xinh đẹp thì cũng phải biết kén chọn đấy chứ. Nhiều người tán nó lắm. Nhưng mà tao không có ưng. Ba mẹ nó mất sớm. Nó coi tao như là mẹ đẻ nó vậy. Nên chuyện cưới xin, yêu đương gì của nó là tao quản hết. Hơn nữa, tao thấy mày chăm chỉ, siêng năng mà lại thật thà. Của cải thì trúng số đấy, cũng không gọi là giàu được. Mà mày cũng phải làm ăn cho nó phát triển lên chứ. Nghe rõ chưa? Vốn thật thà và ít nghĩ, nên sau khi nghe câu nói của bà Huệ, thì Thành đã bị thuyết phục hoàn toàn. Trong lòng của anh ngay lập tức đã dấy lên một niềm hy vọng về chuyện lập gia đình với cô gái xinh đẹp này. Nhưng Ly thì có vẻ không ưng lắm. Cũng phải thôi. Với một người không điển trai, không giỏi ăn nói như Thành, thì làm sao gây ấn tượng cho cô được chứ? Sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy về tới nhà, bà Huệ đã liền kéo Ly lại. Sao? Sao? Con thấy sao? Thằng đó có được hay không? Nghe câu hỏi của bà Huệ thì đã liền lập tức, Ly bĩu môi lắc đầu. Ui giời, không được. Không được một chút nào hết. Sao thế? Mặt của bà Huệ nhăn nhúm lại. Ly bước tới cái ván ngựa, rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra cửa sổ than thở. Ôi giời ơi, người gì đâu mà đen thủi đen thui, trông bẩn bẩn hôi hôi, lại còn không biết nói chuyện. Hỏi gì thì cứ như là hỏi cung người ta vậy. Với lại lần này con đi coi mắt cho cô vui thôi chứ. Chứ còn con có người yêu rồi còn gì. Nghe hai chữ người yêu, cặp mắt của bà Huệ trợn trừng lên ngay lập tức. Bà hung hăng mắng lại ngay. Lại cái thằng Minh à? Ly im lặng không có đáp. Nhưng sự im lặng này cũng như là lời xác nhận vậy. Bà Huệ lại chửi xa xa. Giời đất ơi là giời. Ngó xuống mà coi đây này. Con người chứ có phải là con gì đâu mà không biết nghe lời vậy. Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi. Cái thằng đó ngoài cái mã ra thì nó chả làm được gì cho mày. Sất. Thì con nói với cô rồi. Anh ấy có xấu xa như cô nghĩ đâu. Không xấu xa đâu. Không xấu xa gì hết. Nó chỉ có hút chích, bài bạc với gái gú mà thôi. Đâu có xấu gì đâu. Mày cứ ôm lấy nó mà sống đi vậy. Có ngày à, nó cho cái bầu rồi nó bỏ đi biệt tích thì có mà hối hận cũng không có kịp đâu con ạ. Nghe câu mắng có phần nặng nề của bà Huệ, Ly đã liền gân cổ lên cãi. Cô tưởng con sẽ nghĩ cô muốn tốt cho con hay sao? Cô chỉ nghĩ tới cái chuyện kiếm chồng giàu cho con, để mỗi lần đánh bài túng thiếu thì cô sẽ mượn chứ gì. Mày, sao? Con nói đúng chưa nào? Tao không nói với mày nữa. Tốt xấu gì thì kệ mày đi. Bà Huệ hứ hừ một tiếng rồi đứng dậy đi thẳng vào bên trong buồng. Nhưng cái câu nói mà bà Huệ lúc nãy quả thực là đã trở thành hiện thực. Và một buổi tối gần tháng sau thì Ly đã xuất hiện trước cổng của nhà bà với đôi mắt ngần ngấn nước. Lúc này thì ông Tư đang đi nhậu với bạn nên không hề hay biết gì. Bà vốn vẫn còn giận con Ly nhưng bà đã vờ đi như là không thèm quan tâm. Bà chỉ đứng ở trong nhà rồi nói vọng ra. Ủa? Nhà hoang chết chủ hay sao? Mà đứa nào cứ đứng ở đó khóc đó bầy. Nhưng rồi bà vừa mới dứt câu thì thì Ly từ bên ngoài chạy vào bên trong. Cô Huệ ơi! Giọng nói của Ly đã đầy phần lạc đi bởi cơn nghẹn ngào từ bên trong cổ họng. À, con Ly đó hả? Qua đây chơi hay làm gì đó à con? Bà Huệ vẫn giữ cái giọng lạnh lùng của mình. Dạ không, con khổ quá cô Huệ ơi. Ly lúc này đã òa lên khóc nức nở. Bà Huệ lại sợ hàng xóm nghe được lại không hay. Cho nên bà mới đứng dậy, đẩy cánh cửa ra rồi nói. Có chuyện gì, bước vô trong nhà rồi nói đi. Ly gật đầu rồi bước vào bên trong nhà. Vô tới nơi, cô quỳ sụp xuống rồi bắt đầu khóc to hơn. Bà Huệ lúc đó mới nhăn nhó rồi nói. Mày bị cái gì thì nói đi. Khóc thêm một tiếng nữa là tao đuổi mẹ mày ra khỏi nhà đấy nhá. Ly nghe thế vậy thì vội nín. Cô vừa thút thít vừa nói. Dạ, con có bầu ạ. Phải khó khăn lắm thì Ly mới dặn ra được mấy chữ. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu đó thôi thì cũng đã đủ làm cho bà Huệ giật mình. Bà vội đứng dậy đưa tay đóng sầm cánh cửa lại và nói. Ly, mày nói cái gì vậy? Nói lại cho tao nghe xem nào. Dạ, con có bầu rồi ạ. Ly vừa nói vừa khóc trông rất thảm thiết. Khỏi cần phải nói thì bà Huệ cũng đã biết tác giả của cái bầu đó là ai. Bà chống nạnh gầm lên một tiếng. Rồi, thằng chó đó đâu hả? Nó trốn rồi sao? Ly không nói gì, chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Lúc này thì bà Huệ đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội mà chỉ chiết. Tao đã nói chính xác mà lại, mày có bao giờ nghe lời của cô mày đâu. Đấy, giờ thì xem đấy, hậu quả tới rồi. Mày có lớn mà không có khôn con ạ, ngu lắm con ơi. Giờ sáng mắt ra chưa? Ly thì lắc đầu, đưa cặp mắt ngân ngấn nước nhìn bà Huệ rồi nài nỉ. Cô Huệ ơi, giờ con phải làm sao đây hả cô? Chắc con chết quá, trời ơi. Mày im đi coi, để tao nghĩ cách xem nào. Mà bầu bao nhiêu lâu rồi? Dạ, con mới đi khám. Bầu 3 tuần rồi ạ. Còn quá sớm. Hay là đi phá đi? Không, con xin cô. Con không phá được đâu, tội lắm à. Bà Huệ nhăn mặt. Má mày, tới nước này rồi mà còn đạo đức giả nữa. Ly lúc này đã ôm ghì lấy chân của bà rồi. Bà Huệ cũng đã rối lắm. Nhưng đột nhiên, một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu của bà. Bà Huệ đưa mắt nhìn xung quanh rồi cúi xuống kéo Ly lên. Này, mày ngồi lên đây. Ngồi ngay lên đây, nghe tao nói đây. Ly quẹt nước mắt nước mũi đang dính đầy ở trên mặt, rồi ngồi xuống bên cái ghế bên cạnh của bà Huệ. Mày có muốn mọi chuyện êm đẹp, con của mày thì có trai không? Dạ có, con muốn ạ. Ly đáp ngay. Thế thì nghe tao đây. Vừa nói bà Huệ vừa ghé sát tai của Ly, rồi thì thầm to nhỏ gì đó. Bà nói đến đâu thì ánh mắt Ly trợn ngược lên đến đó. Và bà nói xong thì Ly thốt lên ngay. Ôi tôi chết, không được ạ. À. Làm sao mà làm như vậy được chứ? Sao lại không được? Bụng mày còn nhỏ, nói gì không được chứ? Vậy tới lúc sinh thì sao ạ? Thì mày sinh non, ngu thế. Thằng đó khờ lắm, không có biết cái gì đâu. Chuyện này con... Ly im lặng và bà Huệ biết rằng cô đã bị thuyết phục bởi cái ý tưởng của bà rồi. Thế là bà đứng dậy, đưa tay vỗ vào vai của Ly. Để đó cho tao lo. Còn giờ, mày lo chăm sóc sức khỏe đi. Chứ chưa làm gì hết mà đã ốm nghén thì có mà lộ tẩy hết, nghe rõ chưa? Dạ, vâng ạ. Ly gật đầu, nhưng gương mặt của cô thì vẫn còn tỏ ra lo lắng lắm. Còn bà Huệ thì đưa mắt nhìn ra xa xăm, trong đầu của bà đang dần dần hình thành, vẽ nên một cái kế hoạch hoàn hảo, một cái kế hoạch động trời. Lại nói về Thành, sau cái hôm mà bà Huệ dẫn Ly đến cho anh xem mắt thì hy vọng lập gia đình và ổn định sự nghiệp trỗi dậy trong con người của anh rõ ràng hơn lúc nào hết. Nhưng sau đó, Ly đã lại làm lơ với anh. Bà Huệ tất nhiên là không có dám nói rằng cô ta chê anh. Cho nên bà đã đành nói là Ly đã phải quay trở lại thị xã để lo cho công việc. Thành cứ ổn định mọi thứ rồi sẽ tính tiếp sau. Và mấy ngày hôm sau, Thành đã quyết định thay đổi mọi thứ đầu tiên trong đời mình. Đó chính là căn nhà. Anh rút tiền ngân hàng rồi bắt đầu mướn thợ về để mà xây lại nhà. Thành không xây to lớn bởi cái bản tính tiết kiệm của mình, nhưng căn nhà cấp 4 của anh cũng được gọi là khang trang và sạch sẽ lắm. Chiều nay, đang ngắm nhìn lại cái móng nhà và hàng gạch tường thẳng tắp mà thích thú lắm. Nếu như không gặp may mắn, thì cái cảnh trước mắt này chắc anh sẽ chẳng bao giờ được thấy mất. Đang mải mê, thì Thành bỗng giật mình một cái bởi có tiếng gọi từ phía đằng sau lưng. Thành! Thành ơi! Thành quay lại sau. Anh nhận ra người vừa gọi mình chính là ông Tư. Anh cười tươi rồi nhìn ông. À, anh Tư! Có chuyện gì đó anh? Ông Tư thì gật gù, đưa tay vỗ vào vai của Thành một cái. Nhà xây tới đâu rồi? Coi bộ hoành tráng quá nhỉ? Ờ, có gì đâu anh. Em thấy nó nhỏ nhỏ ấy mà. Thành vừa nói vừa cười. Thôi bỏ đi. Chuyện chính hôm nay tao qua đây là kêu mày qua nhà nhậu đấy. Ủa? Này có dịp gì mà nhậu đó hả anh Tư? Ông Tư ngồi xổm xuống đất, đưa tay bứt lấy một cọng cỏ rồi thật thà nói. Tao cũng có biết đâu. Bữa nay chắc vợ tao nó thắng bài hay sao vậy? Mới mua một đống mồi về xong rồi kêu tao nhậu. Mày cũng thừa biết tao rồi đó. Có mồi ngon thì đâu có để anh em thiệt thòi chứ. Nên tao mới kêu mày. Sẵn tiện đường qua thì kêu thằng 7, thằng 9 luôn nhá. Thành gật gù. Ờ, dạ vâng em biết rồi. Đợi em chút em chạy qua liền. Chờ thợ người ta hết cái đã. Ông Tư ậm ừ rồi tiếp tục đi kêu thêm những người khác. 6 giờ tối ngày hôm đó, cái khoảng sân trước nhà của ông Tư lại nhộn nhịp hơn hẳn mọi hôm. 3-4 sọt bia đã được kéo tới, trồng thành một cái chồng cao chót vót. Trên bàn, ông Tư, Thành và 3-4 người nữa đang cười nói một cách rôm rả. Riêng Thành không chỉ có những câu chuyện phiếm làm cho anh vui, mà còn bởi đêm nay, từ lúc anh bước vào thì đã nhận ra Ly cũng đã có mặt và đang ở dưới bếp phụ nấu đồ nhắm với bà Huệ. Cô bây giờ thậm chí trông còn xinh đẹp hơn lần trước nữa. Và khi trông thấy Thành, Ly đã nhoẻn miệng cười tình với anh một cái. Và cái nụ cười này đã làm cho Thành tan chảy ngay lập tức. Suốt cuộc nhậu, thỉnh thoảng Thành lại đưa mắt liếc nhìn sang Ly. Và cô tất nhiên là cũng nhìn anh lại rồi. Bốn mắt nhìn nhau và lửa tình cũng đã được dâng tràn lên ngay trong cái giờ phút ấy. Hơn 11 giờ, ai nấy đều cũng đã xỉn quắc cần câu. Mấy người kia cũng đã về hết. Lúc này thì chỉ còn lại ông Tư và Thành ngồi ở trên bàn uống nốt mấy chai bia còn lại rồi nghỉ. Và bây giờ thì bà Huệ mới bước ra, đòn đả nói. Mèn ơi, hai anh em uống cũng dữ quá vậy ha. Thành cũng đã gật đầu chào bà. Dạ chị Tư đấy ạ. Bữa nay mồi nhắm chị nấu, ngon quá xa. Bà Huệ cười trừ rồi lắc đầu. Đâu có đâu. Tao có nói gì đâu cơ chứ, là con Ly nó nấu hết đấy. À nhắc mới nhớ, con Ly đâu, ra đây chơi, chứ làm gì mà cứ ru rú ở trong nhà vậy. Dứt lời thì Ly cũng đã từ trong nhà bước ra. Thành trông thấy cái bóng hồng thướt tha ấy, cộng với cái men rượu ở trong người, làm cho anh nôn nao, xao xuyến một cách đến lạ lùng. Bà Huệ khéo léo kéo một chiếc ghế bên cạnh Thành, rồi đẩy Ly ngồi xuống. Chào anh Thành đi, hai tụi bay chắc không còn lạ gì nhau nữa đâu nha. Ly thì bẽn lẽn gật đầu chào Thành, còn Thành thì khỏi phải nói, có người đẹp ngồi ở ngay bên cạnh thì anh còn nói năng được cái gì nữa chứ. Ông Tư thì vốn không biết chuyện gì nên hồn nhiên đã nói. Hai đứa bay nhìn nhau gì mà chằm chằm dữ vậy hả? Nó là con cháu tao đấy nha Thành nhá, đồ cúng đấy đấy nha, đừng có mà động vô là bỏng tay đấy. Nghe chồng nói dứt câu, thì bà Huệ đã vội ngắt ông một cái. Ô cái ông này, tụi nó còn trai chưa vợ, gái chưa chồng. Nhỡ mà có chuyện tình cảm phát sinh thì mình cũng nên mà hùn hụi cho tụi nó đấy chứ. Hơn nữa, trong cái xóm này thì thằng Thành có thua kém gì ai đâu. Nó mà về đây làm rể, thì ông có lại thêm kèo nhậu cứng đấy chứ còn gì nữa. Ông Tư nghe thế vậy thì cười hề hề. Trời đất, lợi nhiều như vậy hay sao? Thế thì hai đứa cứ tiến tới đi. Ai, quên mất. Nếu tụi bay cưới nhau, thì thằng Thành không có được kêu tao là anh Tư nữa, mà phải gọi là Dượng Tư đấy đấy nhá. Thành lúc này cũng đã ngượng chín mặt. Và anh cũng càng bất ngờ hơn khi Ly vẫn cứ ngồi im lặng, ngồi kế bên, chứ không có từ chối bẽn lẽn gì cả. Liệu đây có phải là một tín hiệu cho mình hay không? Thành nhủ thầm. Nhưng chưa kịp biết phải làm gì tiếp theo, thì bà Huệ đã không biết moi ở đâu ra một cái chai rượu ngoại, rồi thả xuống bàn. Phần đặc biệt đây. Ông Tư giật mình. Ủa, nay ngày gì mà vợ tôi chơi sộp quá vậy cả? Thấy sộp thì lo mà tận hưởng đi. Ý kiến nữa là tôi dẹp luôn đi đấy. Thôi, ai dám chứ? Ông Tư vừa nói thì vừa đưa tay mở cái nút chai rượu ra, rót một ly đẩy về phía của Thành. Mày hên đó đấy Thành ạ. Mấy khi mà vợ tao đem rượu ngoại ra cho uống đâu. Chắc bữa nay bà thắng lớn lắm đấy. Thành lúc này chỉ biết gật gù mà thôi. Bởi cơn say tình ái trong đầu của anh còn hơn cả say rượu bia nữa cơ. Anh nâng ly rượu lên nốc cạn rồi cười hề hề. Rượu ngon quá chị Huệ ạ. Bà Huệ hứ hừ một tiếng. Tất nhiên rồi. Mà hai người uống cũng không vui. Con ly đâu rồi? Lấy thêm ly ra uống với chú, với anh cho vui đi nào. Thế là bốn người tiếp tục uống với nhau hết chai rượu. Uống xong thì đúng là ông Tư và Thành đã say đến mức không có biết gì rồi. Ông Tư nằm gục ngay ở trên bộ ghế sofa trong nhà, rồi ngáy khò khò. Bà Huệ lúc này thì mới hất hàm nhìn Ly. Ly, đưa thằng Thành vào bên trong buồng ngủ đi. Vừa nói, bà vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý. Thành lúc này gần như đã mất hết nhận thức. Anh chỉ còn trông thấy loáng thoáng cái dáng người của Ly đang dìu mình đi vào phòng mà thôi. Thành đã được đặt lên chiếc giường êm ái và rồi hai mắt của anh nhắm lại, không biết trời trăng mây gió gì cả. Tiếng đập cửa làm cho Thành tỉnh giấc. Lúc này anh mới lờ mờ nhận ra mình đang ngủ ở nhà ông Tư và bên ngoài bà Huệ thì đang gọi cửa. Thành theo phản xạ thì đã liền trả lời. Đây, em dậy ra ngay đây. Nhưng vừa dứt câu thì Thành đã khựng lại. Anh như chết đứng, bởi Thành nhận ra mình không có nằm một mình, mà ở kế bên anh là một thân người phụ nữ không có một mảnh vải che thân. Anh cúi xuống nhìn mình, thì mình cũng đang trong tình trạng tương tự như vậy. Chưa hết, cái người kia bắt đầu cục cựa tỉnh dậy. Thành nhận ra sau khi mái tóc dài đã được vén lên. Ly. Và người kia cũng đã mở mắt ra. Trông thấy cái thân thể chân chuông của Thành, thế là một tiếng hét vang như trời đã kêu lên. Nửa giờ sau, ngay trong phòng khách của nhà ông Tư và bà Huệ đã ngồi yên ở trên ghế, gương mặt thì đầy sự nhăn nhó khó chịu. Còn ở phía đối diện, Thành đang căng thẳng tột độ, Ly thì vẫn ở trong phòng, khóc thút thít. Sự im lặng kéo dài thêm một chút thì bà Huệ mới lên tiếng. Thành, tao không ngờ mày lại là loại người như vậy đấy Thành ạ. Mày thừa cơ hội rồi lèn vào phòng của con Ly. Hai tụi mày thật là muốn tức chết đi mà. Ông Tư thì phụ họa thêm. Mày thật là bậy đó. Tối qua mới nói chơi chơi như vậy, thế mà mày đã hại đời con gái của người ta rồi. Mày coi đi, giờ chuyện này mà đồn ra ngoài thì cháu tao phải biết làm sao. Chắc chỉ còn nước mà bỏ xứ mà đi thôi. Thành lúc này thì run như cầy sấy. Đợi thêm một chút, khi đã chín muồi rồi thì bà Huệ mới bắt đầu hạ giọng xuống. Thôi được rồi, thế bây giờ thì như thế nào đây? Mày đã làm ra chuyện lớn rồi, thì bây giờ mày có dám chịu trách nhiệm hay không đây nào? Và khỏi phải nói, Thành đã vội vàng gật đầu lia lịa. Dạ, em xin chịu ạ. Bà Huệ đưa mắt nhìn chồng, hai người thì thầm gì đó với nhau một hồi, rồi bà Huệ cất tiếng gọi. Con Ly đâu? Con Ly đâu rồi? Ly từ trong phòng chạy ra, hai mắt thì vẫn đang sưng húp. Bà Huệ liền nói ngay. Con Ly, bây giờ thằng Thành nó chịu trách nhiệm rồi đấy. Ý mày sao? Mày có chê nó hay không? Ly òa lên khóc. Cái điều này làm cho Thành càng cảm thấy bối rối hơn. Cảm giác tội lỗi bấy giờ đã tràn ngập anh. Thành vò như muốn nát bàn tay của mình vậy. Ly thì đưa mắt nhìn anh chân chối. Anh có thương em không? Nghe được câu nói này thì Thành như vỡ òa, liền gật đầu lia lịa. Anh thương em. Anh xin lỗi. Và thế là cái cửa ải khó khăn nhất dường như đã vượt qua một cách viên mãn. Thành nghiễm nhiên nghĩ rằng mình đã hạnh phúc, may mắn khi có được mối quan hệ với cô gái xinh đẹp như Ly. Nhưng anh đâu có ngờ được bà Huệ mừng như mở cờ ở trong bụng khi mà cái kế hoạch của bà đã thành công một cách mỹ mãn. Một tháng sau, Ly theo lời dặn của bà Huệ thì liền thông báo cho Thành nghe tin mình mang bầu. Thế là Thành không có chút nghi ngờ, anh vui mừng như muốn hét lên, muốn chạy đi thông báo cho cả cái xóm này biết là tin như vậy. Chưa hết, cái đám cưới giữa anh nông dân và cô tiểu thư xinh đẹp đã được tổ chức nhanh chóng sau đó. Thành cười tươi rói trong cái bộ vest đẹp đẽ, nhưng anh thì làm sao mà vui mừng bằng bà Huệ cũng như là Ly được. Hai người nhìn nhau cười suốt buổi lễ ngày hôm ấy. Thành vui vẻ, tự hào với mọi người. Nhưng anh đâu có ngờ mình đang đích thị là đi đổ vỏ. Cái vỏ hết sức đau đớn. Ly cũng có vẻ biết được chuyện mình làm là không đúng. Nhưng cô không thể để thiên hạ cười nhạo mình chửa hoang cho được. Và cô cũng dặn lòng mình sẽ cố gắng chấp nhận người chồng bất đắc dĩ này. Sau đám cưới, Thành liền mở cho Ly một tiệm tạp hóa ngay tại nhà để cô buôn bán và ở nhà dưỡng thai. Còn anh thì cũng gom vốn để mà hùn hạp cùng với ông Tư mở một cái đìa nuôi tôm. Trong thời gian Thành đi vắng để lo cho cái đìa thì bà Huệ lại sang nhà Thành để mà trông giúp con Ly. Thấm thoát thì cũng đã 5 tháng trôi qua, cái bụng của Ly giờ đây cũng đã to lên trông thấy rõ. Cô luôn bị hành hạ bởi những cơn ốm nghén. Người lúc nào cũng xanh xao thấy rõ. Thành thì thương vợ lắm, nhưng đang ở trong cái giai đoạn đìa tôm cần người coi sóc, nên anh và ông Tư đã đành phải túc trực ở ngoài đó. Mọi chuyện còn lại, Thành đành dặn dò nhờ bà Huệ hết. Bà cũng không phải làm công không, lâu lâu túng tiền, bà lại vay đứa cháu rể mấy triệu. Gọi là vay thế thôi, chứ có bao giờ bà trả đâu. Và Thành cũng không có định đòi, anh chỉ nghĩ đơn giản. Bà Huệ giúp vợ chồng anh nhiều như thế thì có chút tiền nhỏ cũng đâu có đáng kể gì đâu. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Thành thức dậy từ sớm để đi ra đìa tôm. Bà Huệ cũng xuất hiện ngay sau đó. Ly thì mệt ở trong người, nằm nghỉ ở trong nhà cả buổi sáng. Đến trưa thì đang ngồi đếm lại mấy đồng tiền ở trong tủ thì bà thấp thoáng đã thấy bóng người đứng ở bên ngoài cổng nhà. Bà Huệ tưởng là người đến mua đồ, bà liền gọi với ra. Mua gì đó hả bay? Vô đây tao bán cho đây này. Nghe thấy tiếng gọi của bà Huệ, thì người kia cũng đã từ từ bước vào. Nhưng khi nhận ra người đó là ai, thì bà Huệ đã liền giật mình. Cặp mắt của bà trợn ngược lên, môi bà thì run run. Mày tới đây làm gì vậy? Người kia bước tới gần hơn. Đó là một người thanh niên cao to, trắng trẻo. Với cánh tay xăm chỗ kín mít, anh ta đưa mắt nhìn bà Huệ một cái, rồi hất hàm hỏi, Ly đâu? Thì ra, cái người thanh niên kia đang đứng trước mặt của bà Huệ này chính là Minh, người yêu cũ của Ly. Khỏi phải nói, bà Huệ vốn đã không có chút ấn tượng tốt đẹp nào với anh ta cả, cộng thêm cái việc xuất hiện một cách đột ngột này nữa. Nó làm cho bà Huệ ngày càng cảm thấy khó chịu. Bà xa xả mắng, mày tới đây làm gì thằng khốn nạn kia? Mình vẫn cứ đứng yên đó, cặp mắt của anh ta nhíu lại, liếc nhìn bà Huệ một cái. Ánh mắt sắc lạnh này đã làm cho bà Huệ phần nào đó kiềm chế mình lại. Bà lắp bắp. Mày định làm gì vậy? Tôi hỏi bà, Ly đâu? Giọng nói của Minh bấy giờ đã có phần nặng nề hơn. Bà Huệ thừa biết quá khứ ra tù vào tội, quậy phá không có thiếu thứ gì của Minh. Nên trong lúc này đây, bà đã chuẩn bị nghĩ tới cái chuyện la toáng lên cho hàng xóm nghe để mà tránh việc Minh sẽ làm điều sằng bậy. Nhưng bà Huệ chưa có kịp làm gì thì từ bên trong nhà, Ly đã bước ra. Anh Minh! Tiếng gọi của cô đã làm cho cả hai người giật mình. Bà Huệ thì gắt lên. Con Ly, mày ra đây làm gì vậy? Bước vào trong nhà, nhanh lên! Nhưng Ly dường như không còn quan tâm tới lời nói của bà ta nữa. Cô tiến tới gần hơn chỗ của Minh. Một tay chống hông, tay còn lại thì xoa xoa bụng. Minh lúc này cũng không còn đứng ở cái bậc thềm nữa, mà bước thẳng vào bên trong. Hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, Minh mở lời. Sao em thay số điện thoại vậy? Ly lắc đầu không đáp, Minh lại nói tiếp. Em có biết anh tìm em cực... Em có biết anh đã tìm em cực khổ ra sao không? Hả? Nghe Minh nói tới đây thì bà Huệ hứ hừ nói móc ngay. Trời, con người ta cho đã! Lặn mất tâm mất dạng, rồi thì quay về làm như là thương hại người ta lắm. Đúng là cái thể loại. Đúng là cái gì? Vừa nói, ánh mắt của Minh nhìn bà tràn đầy sát khí. Thấy thế nên bà đã im bặt, không có nói gì thêm nữa. ngoe ngoẩy đi vào bên trong. Lúc này Minh mới quay sang nhìn Ly. Anh ta đưa tay nắm lấy tay của cô rồi nói, Ly, anh xin lỗi, em hãy cho anh cơ hội, em nhé. Nhưng Ly cũng đã nhanh chóng thụt tay lại, cô từ từ nói, anh đi về đi, giờ em đã có chồng rồi, chuyện của mình không thể nào được nữa. Minh nổi điên lên, gương mặt của anh ta đã đỏ bừng bừng. Em nói cái gì vậy? Cái thai trong bụng em, nó không phải là con của anh, thì là con của ai? Nghe mình nói như vậy, Ly đã giật mình, cô ấp úng. Anh, sao? Không đúng ư? Nó là con của anh mà. Ừ, con của anh, đứa con mà anh đã vứt bỏ đấy. Ly rơm rớm nước mắt. Minh lại hạ giọng, anh đã thở thề. Ly, đừng mà em, anh biết lỗi rồi. Thời gian qua anh đã thuyết phục gia đình anh cưới em rồi mà. Và cuối cùng họ cũng đã đồng ý, đi theo anh sẽ cưới em, mình sẽ làm lại từ đầu. Không, muộn mất rồi anh ạ. Em có chồng rồi. Minh lại chuyển giọng lần nữa, anh ta quay lại với cái vẻ đáng sợ của mình. Em nói gì? Em muốn từ chối anh hay sao? Em nên nhớ, nó là con của anh và mãi mãi là con của anh. Thằng chồng em, nó không có quyền gì động vào con của anh cả. Và anh nói cho em biết, nếu em không nói, thì anh cũng sẽ nói cho thằng chồng em biết mà thôi, cho nó biết được con người của em là như thế nào. Minh nói ra tới đâu thì Ly run sợ tới đó, thấy tình hình có vẻ không ổn. Bà Huệ mới từ trong nhà chạy ra. Thằng kia, mày cứ coi chừng đấy, tao la lên đấy, tao la lên bây giờ đây này. Và bà không chỉ có hù dọa không, bà Huệ đã cất tiếng gọi lớn. Có hay không, cứu tôi với. Có vẻ hành động của bà Huệ đã làm cho Minh chùn chân. Anh ta đã vội vàng bỏ đi, nhưng cũng không quên ném về phía hai người một cái ánh mắt đầy hằn học. Minh đi khỏi, Ly mới ngồi thụp xuống đất òa lên khóc một cách nức nở. Bà Huệ bấy giờ vừa thương lại vừa giận. Bà thương vì cái tình thế khó xử của cô cháu gái, mà cũng vừa tức vì cô đã không nghe theo lời của bà khi trước. Và rồi bà Huệ đã lại nghĩ tới Thành. Bởi tính tình của Minh thì bà cũng không có lạ lẫm gì cả. Thậm chí bà còn tin rằng lời mà Minh nói kia không phải là đe dọa. Trong đầu bà đã hiện lên cái viễn cảnh Thành biết được sự thực về cái bầu trong bụng của Ly và thậm chí là cả kế hoạch của bà nữa. Nếu mọi chuyện đã vỡ lở, chắc bà và Ly chỉ có nước bỏ xứ mà đi mà thôi. Càng nghĩ bà Huệ lại càng sợ. Bà ngồi xuống kế bên của Ly, đưa tay vỗ vào vai của cô. Ly, mày phải bình tĩnh và khôn khéo. Chứ không thằng Minh nó điên tiết lên, thì hậu quả khôn lường lắm đấy con ạ. Hiểu chưa con? Ly gật đầu, sau đó cô đứng dậy bước thẳng vào bên trong phòng rồi đóng cửa lại. Khỏi cần vào xem ai cũng biết, Ly đang khóc nức nở ở trong đó. Bà Huệ nhìn ra ngoài đường rồi thở một hơi dài. Chiều ngày hôm ấy, Thành đi đìa tôm về. Bà Huệ trông thấy cậu thì cũng chỉ ậm ừ cho có lệ rồi bỏ về. Ly thì vẫn ở lì ở trong phòng. Thành cũng lo lắng cho cô lắm. Nhưng anh nào có đâu hay ra cái sự cớ như vậy cơ chứ. Thành chỉ nghĩ rằng đang ở trong cái giai đoạn thai nghén nên Ly mệt mỏi mà thôi. Nghĩ bụng như vậy, Thành mới chạy ra chợ chiều mua về một con vịt xiêm béo núc để nấu cháo cho vợ tẩm bổ. Sau khi nấu xong thì Thành mới một tay bưng tô cháo vịt nóng hổi, tay còn lại thì đưa lên gõ cánh cửa. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Ly đưa mắt nhìn anh rồi cười gượng một cái. Thành chăm chú đút từng muỗng cháo cho người vợ yêu thương. Nhưng cái hành động của anh chu đáo và tình cảm đến đâu thì càng làm cho Ly cảm thấy tội lỗi, bởi cô hình như cũng dần cảm nhận được tình yêu thương từ Thành đã dành cho mình. Và cô cũng bắt đầu có cảm tình. Và sự xuất hiện của Minh đã phá vỡ đi tất cả. Ly lần này như giằng xé trong thâm tâm của cô nhiều lắm. Đêm đó mặc cho Thành đã ngủ gáy khò khò bên cạnh, nhưng Ly gần như là thức trắng cả đêm. Tiếng thở dài vẫn đều đều vang lên.

Ly, Ly, mày làm sao đó hả con? Ly trông thấy bà thì càng khóc to hơn. Cô nghẹn ngào. Cô Huệ, cô ơi, anh Thành về. Nghe tới đây thì bà Huệ đã tá hỏa. Cái gì về? Còn nói gì đó hả Ly? Ly kể lại giấc mơ vừa rồi cho bà Huệ nghe. Nghe xong thì bà ngỡ ngàng, vội vàng đứng dậy thắp một nén nhang trên ban thờ của Thành, rồi lâm dâm khấn vái. Thành ơi, Thành, linh hồn con có linh thiêng thì con đừng hù vợ con nữa. Nó gần sinh nở rồi. Cô xin lỗi đã lừa dối con. Nhưng mà con cũng thấy đấy. Còn Ly nó cũng biết hối lỗi rồi. Còn thương nó thì hãy tha thứ cho vợ con. Còn nhá, Thành. Khấn dứt câu thì nén nhang phật lên cháy làm cho bà Huệ hốt hoảng. Bà run rẩy chắp hai tay lại rồi lại lia lịa. Ly ở dưới đất thì càng khóc to hơn nữa. Lát sau thì mọi thứ cũng đã trở lại bình thường. Bà Huệ mới quay ra nói với cô cháu gái. Tội nghiệp thằng Thành quá. Chết tức chết tưởi. Chỉ mong cho cái đứa gây tai nạn sớm bị bắt mà thôi. Tiếng mở ra đóng vào của chiếc bật lửa Zippo vang vọng cả một góc phòng. Bên trong ấy, đèn đóm sáng trưng. Không chỉ có đèn điện mà còn có cả mấy ngọn đèn dầu, thêm cái đèn pin ở trong góc phòng nữa. Ngồi ngay bên cạnh là Minh. Anh ta tựa lưng vào tường, cặp mắt thì đảo lia lịa khắp gian phòng. Gương mặt của Minh xanh xao, hốc hác lắm. Nhưng không phải vì là chơi ma túy, mà là vì anh ta đang trải qua những cái ngày hết sức kinh hoàng. Mình nhớ lại, vào cái buổi chiều ngày hôm ấy, anh ta bực tức lắm, ngồi phục ở trong cái quán nước ở bên đường tận tới xế chiều. Thì cuối cùng, mình cũng đã trông thấy Thành đi ra từ cái đĩa tôm. Mày tới số rồi con. Chiếc xe đạp của Thành đang đạp ngang qua mặt của mình. Và anh ta nhanh chóng đứng dậy, leo lên xe bám theo. Thành vẫn hồn nhiên không hề hay biết gì cả. Mình ở phía đằng sau, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Và rồi nó cũng đã tới. Khi hai người đi ngang qua một đoạn đường vắng, thì Minh đã rổ ga lao thẳng lên. Anh ta vốn chỉ định hất ngã Thành để anh ta bị thương, sau đó cảnh báo Ly mà thôi. Nhưng thật không ngờ, cú đạp của Minh đã làm cho Thành ngã rúi rụi xuống con mương. Minh rồ xe chạy đi ngay. Những tưởng đâu không có gì nghiêm trọng. Nhưng không, tối hôm ấy, tin tức về cái chết của Thành đã được lan tới. Mình thì sợ hãi lắm, nhưng có vẻ như gã đã gặp may khi không ai thấy cái chuyện mình làm lúc ấy cả. Vào cái hôm đám tang của Thành, mình cũng có tạt qua. Nhưng rồi anh ta thấy sợ Ly và bà Huệ trông thấy thì làm ẩm lên mà thôi. Và cũng ngay đêm đó, mình cũng đã mơ thấy Thành. Thành hiện ra, đứng ngay tại cái khúc cua đó, rồi đưa tay vẫy vẫy mình. Gương mặt của anh thì đầy máu me. Trên đầu, cái vết nứt sọ đã lộ rõ, máu từ bên trong ấy đã rỉ ra. Quá kinh hãi, mình đã hét lên một tiếng rồi bật tỉnh dậy. Liên tiếp 3 ngày tiếp theo, mình cứ hễ chợp mắt thì lại trông thấy Thành và cái hình bóng ấy ngày càng gớm ghiếc hơn nữa. Ròi bọ đã bắt đầu xuất hiện, mình còn trông thấy cả chúng lúc nhúc ở bên trong vết nứt ở trên đầu của Thành. Bất kể là ngủ trưa, ngủ đêm thì lúc nào Thành cũng đã hiện ra cả. Mình không có còn cách nào khác là ngoài việc thức trắng. Gia đình của anh ta vốn không có lạ gì cái cảnh này, nên chỉ nghĩ là mình đang phê ma túy mà thôi. Đêm nay, mình đã lại thức. Anh ta sợ đèn ở trong phòng bị tắt, nên đã chuẩn bị thêm cả đèn dầu và đèn pin để mà dự phòng. Mình sợ bóng tối lắm, vì trong bóng tối đồng nghĩa với việc sự xuất hiện của Thành. Chiếc bật lửa trên tay gã cứ vang lên, những cái tiếng lách tách liên tục. Mình không biết mình đã hút bao nhiêu thuốc lá để mà giữ cho sự tỉnh táo này. Vừa mới lúc nãy đây, mình đang ở trong nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Sau mấy vụt nước vào mặt thì mình cũng đã có vẻ thấy thoải mái lắm. Gã ngước mặt lên, nhìn vào gương để mà lau mặt. Nhưng khi ánh mắt của gã vừa nhìn vào tấm gương, thì hỡi ôi! Thành đang ở trên trần nhà thò đầu xuống nhìn mình cười một nụ cười quỷ dị. Anh nhe hàm răng trắng hờn trên cái nền khuôn mặt đầy máu me của mình. Khỏi phải nói, mình đã kinh hãi như thế nào. Chưa hết, Cái vòi nước mắt lạnh lúc nãy, giờ đây nó không còn chảy ra nước nữa, mà thay vào đó là những dòng máu, những tia máu, một cái vòi máu tanh hôi và đỏ lòm. Mình trượt ngã ra xuống sàn đằng sau, và vô tình ánh mắt của gã đã hứng trọn cái bóng hình kinh dị của Thành. Máu từ trên người của Thành nhỏ xuống mặt của Minh, từng giọt một. Minh đã dùng hết hơi sức bình sinh, gồng mình bật dậy rồi ù tay chạy ra bên ngoài. Gã leo lên trên giường lấy chăn trùm kín người lại. Nhưng đó không phải là một thứ kinh dị nhất. Khi từ dưới gầm giường, một bàn tay đầy máu me đã trồi lên chộp lấy cái chân đang run rẩy của mình. Mình la lên như một con heo đã bị chọc tiết. Cái bàn tay đầy máu kia cứ bám chặt lấy chân gã không rời. Và ngay sau đó, một cái đầu trồi lên là Thành. Cái đầu của Thành, anh ta đưa cái gương mặt dính đầy máu của gã. Ánh mắt oán hận của Thành làm cho mình như muốn nín thở. Trả lại mạng. Trả lại mạng cho tao. Trả lại mạng cho tao. Thành gào lên, miệng há to và đầy giòi bọ ngúc ngoắc bò bên trong. Tột cùng của sự sợ hãi, mình đã giật mình tỉnh giấc. Lúc này gã mới nhận ra mình đang nằm ở trên giường và không có một thứ gì gớm ghiếc cả. Chỉ là mơ mà thôi. Mình thều thào. Chỉ trong một thoáng mệt mỏi đến ngủ quên, mà gã ta đã phải kinh sợ đến như vậy rồi. Mình lồm cồm bò dậy leo lên trên ghế ngồi yên ở đó. Lần này gã không hút thuốc nữa, mà mình lấy ở trong túi ra bịch ma túy mà gã vừa mua lúc chiều. Gã định sẽ dùng nó cho lúc tệ nhất. Và đây có lẽ chính là lúc đó. Mình cần một chút tỉnh táo tuyệt đối. Sau khi tiêm một liều xong, mình cảm thấy cơn phê chạy dọc khắp người. Mình mở hai mắt thật to ra, nhìn mọi thứ trừng trừng. Tỉnh thật, đã thật đấy. Gã thều thào, sau đó ngửa cổ ra chiếc ghế tựa. Mình đưa mắt nhìn xung quanh một lượt nữa. Gã bật cười khanh khách. Thằng Thành, mày có giỏi thì hiện ra nữa đi. Tao không có sợ mày đâu. Hiện ra đây đi, hiện ra nữa đi. Những tiếng cười của Minh đã nhanh chóng bị khựng lại bởi gã nghe được một âm thanh vừa phát ra. Âm thanh vọng ra từ phía cửa phòng và Minh đã lờ mờ trông thấy cái chốt cửa đang cử động, giống như có ai đó đang cố gắng mở nó ra vậy. Minh giật mình nhận ra cửa không có khóa. Và rồi tiếng cửa mở vang lên, Minh như là chết đứng. Bởi cái bóng người đang ẩn hiện ra sau cánh cửa kia, không ai khác chính là Thành. Thành đang đứng đó, khắp người toàn thân đầy máu. Anh đưa bàn tay đầy xương sầu của mình lên và chỉ thẳng vào Thành. Trả lại mạng cho tao. Trả lại mạng cho tao. Mình đã trợn trừng mắt, gã lắc đầu lia lịa. Mày không có thật. Mày không có thật. Tao đang mơ thôi. Đây chỉ là giấc mơ. Vừa nói, Minh vừa vớ chiếc đèn pin ném thẳng về phía của Thành, và cái đèn pin như xuyên qua người của anh vậy. Thành nhếch mép cười một cái. Tao đây. Tao tới đòi mạng mày đây. Minh, đi theo tao. Minh rú lên một tiếng, vớ tiếp cái đèn dầu rồi ném đi. Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên. Bố mẹ của Minh hôm nay lại không có nhà, cho nên cũng chả ai nghe thấy tiếng động và sự hoảng loạn này của gã cả. Thành không đứng yên ở cửa, mà từ từ tiến lại gần Minh. Lúc này thì mới để ý, Thành không có chân, anh chỉ lướt lướt cái bóng của mình ở trên mặt sàn mà thôi. Vừa đi, Thành vừa giơ tay lên chỉ vào Minh. Trả lại mạng cho tao. Minh thì há to miệng và kinh hãi, thốt lên. Đừng qua đây, đừng qua đây, tao không cố ý giết mày, tao không cố ý. Nhưng cái hồn ma của Thành thì vẫn cứ từ từ tiến tới. Lúc này anh đã tiến tới gần tới mức mình có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đang bốc ra từ người của Thành. Mình run lẩy bẩy, đưa ánh mắt nhìn qua cái kim tiêm bên cạnh, thế là gã tiếp tục cầm nó lên, lắc lắc chỗ ma túy còn hơn phân nửa bên trong. Mày không có thật. Tao chỉ cần tỉnh táo mà thôi. Thế là Minh lại tiếp tục cắm cây kim tiêm vào tay. Gã bơm một hơi hết sạch thứ dung dịch không màu ở bên trong. Cơn phê thuốc làm hai mắt của Minh đã trợn trắng lên. Và Minh trông thấy Thành đã biến mất thật. Trước mặt của gã không có còn bóng ma của Thành nữa. Minh thở từng hơi một cách nặng nề. Tao tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Minh vừa nói vừa cười khanh khách. Thêm một lần nữa, Minh đã khựng lại bởi đang có một giọng cười nữa cùng với gã. Cái gì vậy? Minh lại thấy Thành. Anh không đứng trước mặt của Minh nữa, mà bây giờ anh đang ở ngay sau lưng của Minh. Gã ngửa cổ nhìn ra sau thì đập vào mắt là cái gương mặt kinh dị của Thành. Thành đưa hai tay bấu chặt lấy hai cánh tay của Minh. Minh giật tung người lên, toàn thoát khỏi Thành, nhưng dường như là người của gã không có chút sức lực nào cả. Máu ở trên người của Thành nhễu xuống khắp mặt của Minh. Gã giờ đây đã không còn biết làm gì ngoài cái việc mở trận trừng mắt lên mà hứng chịu chúng. Thành nhoẻn miệng cười. Trả lại mạng cho tao. Minh không còn sợ hãi nữa, mà gã từ từ nhắm mắt lại. Mày giỏi lắm. Minh hít một hơi thật sâu. Sau đó thì mọi thứ cũng đã chìm vào trong bóng tối. Ly ơi. Tiếng của bà Huệ làm cho Ly giật mình quay lại nhìn. Có chuyện gì đó hả cô Huệ? Mày biết tin gì chưa? Tin gì ạ? Thằng Minh nó chết rồi. Trời đất, sao lại chết hả cô? Nó bị sốc thuốc, chơi ma túy quá liều, rồi chết cứng ở trong phòng cái kìa. Tao mới đọc ở trên báo đây này. Ly thử người ra, thở dài một cách ngao ngán. Cô bất giác đưa mắt nhìn xuống bụng của mình. Giờ đây cô cảm nhận được đứa con trong bụng của mình đang đạp. Cha ruột của nó đã chết. Ly lại nhìn lên cái di ảnh trên ban thờ của Thành. Lần mà Thành đã hiện ra trong mơ, cũng là lần cuối cùng mà cô có thể nhìn thấy anh. Mấy đêm liền sau đó, Ly không hề mơ thấy Thành lần nào nữa cả. Cô cũng có đi xem thầy bói và ai cũng bảo Thành chưa được siêu thoát. Đêm nào Ly cũng khóc lóc, cũng mong được gặp Thành ở trong mơ. Cho dù có mắng, có trách cô như thế nào đi chăng nữa thì Ly cũng cam lòng. Nhưng Thành không có hiện ra, không có về thêm một lần nào cả. Đêm nay, Ly đi ngủ rất sớm vì đứa bé trong bụng đạp hơi nhiều làm cho cô cảm thấy mệt mỏi. Đang trong cơn mê man, Ly như phát khóc lên khi cô mơ thấy Thành. Lần này không còn là cái mình mày đầy máu, gương mặt muộn phiền nữa, mà Thành trông có vẻ tươi tỉnh lắm. Anh nở một nụ cười hiền từ nhìn Ly rồi nói. Em và con ở lại Mạnh giỏi. Anh thương hai mẹ con em. Ly rưng rưng. Nhưng mà em... Thành lắc đầu. Anh biết, nhưng không sao. Anh tha thứ cho em. Em xin lỗi. Em phải chăm sóc cho con thật tốt. Có thể nó không phải là giọt máu của anh, nhưng anh cũng góp phần nuôi nấng nó. Hãy thay anh chăm sóc và nuôi dạy nó khôn lớn, em nhé. Nói xong thì Thành tan biến như một làn khói. Ly tỉnh dậy, đưa mắt nhìn khắp nơi như để kiếm tìm bóng hình của chồng. Và cũng trong đêm đó, Ly sinh. Đứa bé là con trai, kháu khỉnh và bụ bẫm lắm. Bà Huệ bồng đứa bé ở trên tay rồi rưng rưng nước mắt. Còn Ly, cô nằm ở trên giường thì thều thào. Anh Thành, anh yên tâm. Em sẽ nuôi con anh thật tốt.